Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2276, Thiên địa âm đô sơn, xuống tay trước, Phệ Không lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa âm đô sơn một tòa lơ lửng ở trên trời cung điện. Cung điện có 9 tầng, chung quanh thiên địa bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng mặt trời, đây là một mảnh bị âm ảnh bao phủ khu vực. A Di Phật Tôn xuất hiện tại cung điện kia trước, đột nhiên thần sắc hơi động một chút, Mẫu Hà, bên kia động, xem ra là đáp ứng cùng ta hợp tác. A Di Phật Tôn trên mặt lộ ra ý cười, nhìn thoáng qua trước mặt bị vô tận bóng mờ bao phủ cung điện. Dậm chân đi vào trong đó, rất là thuận lợi, giống như không có người ngăn cản đồng dạng. A Di Phật Tôn theo tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 9. Âm Hoàng, chúng ta cũng coi là bằng hữu nhiều năm, đây cũng không phải là người đãi khách chi đạo. Tiến vào tầng thứ 9 đại điện, A Di Phật Tôn mở miệng nói. Đãi khách chi đạo, A Di Phật Tôn, ngươi cũng không có đưa ngươi làm thành bằng hữu. Tại A Di Phật Tôn sau khi mở miệng, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong cung điện vang lên, sau đó một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại phía trên cung điện trên ghế ngồi, nhìn lấy A Di Phật Tôn. Người đến đều là khách, Âm Hoàng, ta hôm nay tới đây nghĩ là hợp tác với ngươi. Hợp tác đối phó Bất Động Minh Vương thành Phật Tông, A Di Phật Tôn mở miệng nói. Hợp tác đối phó Phật Tông, cũng là kia là cái gì Bất Động Minh Vương thành cấp dưới Phật Tông. Cái kia to lớn vương tọa phía trên người mở miệng nói. Đúng vậy, ta muốn mời ngươi dùng ngươi tế ra ngươi thiên địa âm sát cờ, giúp ta áp chế Phật Tông Phật Quang. A Di Phật Tôn mở miệng nói. Xuất thủ có thể, nhưng là ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu. Vương tọa trên người mở miệng nói. Ta biết địa tạng thiên Phật Phật thân ở nơi nào, dùng cái này đến theo ngươi giao dịch, để tỏ lòng thành ý. Ta trước tiên có thể cáo chi tại đất điểm ở nơi nào. A Di Phật Tôn nói, địa tạng thiên Phật chi thân, không nghĩ tới ngươi còn biết cái kia địa tạng thiên Phật chi thân chỗ, ta rất muốn biết, ngươi muốn làm gì. Vương tỏa phía trên Âm Hoàng mở miệng nói, quảng cáo, ta muốn trở thành thứ 8 tổ. A Di Phật Tôn nói, tốt, động thủ thời điểm cáo chi tại ta. Vương tỏa phía trên Âm Hoàng mở miệng nói, đây là cái kia địa tạng Phật Tôn Phật thân nơi ở. Ta trước hết cáo từ, chờ đến thời gian, ta thông báo ngươi. A Di Phật Tôn nói xong quay người rời đi. Tại A Di Phật Tôn rời đi về sau, trên đại điện bóng mờ biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một tên thanh niên mặc áo bào đen, thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt giống như lưu truyền tinh thần đồng dạng. A Di Phật Tôn thật đúng là có dã tâm, Sơn Chủ, chúng ta thật muốn trợ giúp hắn, đối phó cái kia Phật Tông. Lúc này thời điểm, tại bên trong đại điện xuất hiện một đạo giọng nữ. Thiên địa đang thay đổi, chúng ta cũng cần phải mau chóng gia tăng thực lực của mình. Bằng không, ta sợ chúng ta ở cái này kỳ nguyên, khả năng bị người cho thu hoạch rơi. Thanh niên kia mở miệng nói, nghe được xanh năm vừa nói sau, lúc trước xuất hiện giọng nữ bắt đầu trầm mặc. Bên trong đại điện biến đến yên tĩnh, sau một lát, giọng nữ kia phá vỡ cái này yên tĩnh. Nghe đồn. Những người kia hiện thân lần nữa, ta muốn báo thù. Giọng nữ mở miệng nói, cho nên chúng ta cần minh hữu. A Di Phật Tôn, nếu như hắn có thể trở thành thứ 8 tổ, đối chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Âm Hoàng nói, thế nhưng là cái kia Bất Động Minh Vương thành, cũng không đơn giản, bọn họ không chỉ có Phật Tông, còn có vô hình đế quốc, đế tùy vương triều, mà quốc nhóm thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc cũng rất mạnh thế bá đạo, đắc tội thế lực của bọn hắn, trên cơ bản không có tồn tại. Giọng nữ xuất hiện lần nữa, lần này Âm Hoàng có chút trầm mặc, ta cảm giác được Bất Động Minh Vương thành so Mật Tông Phật Viện càng mạnh. A Di Phật Tôn người này không đơn giản, hắn không biết đánh không nắm chắc trận chiến, ngươi sẽ không cho là hắn chỉ tìm chúng ta đi. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm là hắn nói cho ta biết địa tạng thiên Phật thân ở nơi nào. Địa tạng thiên Phật, đó là Phật môn thất tổ bên trong bài danh thứ tư tồn tại. Nếu như ta đạt được hắn kim thân, thực lực của ta, chỉ sợ có thể đạt tới thượng vị thiên tôn phá nát tầng thứ. Âm Hoàng nói đến đây, trên thân phát tán ra một cỗ to lớn khí tức. Nếu như không phải địa tạng thiên Phật thân, Âm Hoàng, căn bản liền sẽ không đáp ứng A Di Phật Tôn xuất thủ. Xem ra ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút đi. Nói xong. Giọng nữ biến mất, trong điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Người tới, Tại giọng nữ sau khi rời đi, âm hoàng trầm giọng nói ra. Tại hắn tiếng nói vừa ra, hai bóng người xuất hiện tại âm hoàng trước mặt. Cái này hai bóng người đều là nữ tính, thân mặc màu đen trang phục, lồi lõm chi sắc rất rõ ràng nhất. Thu thập một chút cực thiên thế giới bất động minh vương thành tình huống. Âm hoàng nói, vâng, hai người lĩnh mệnh, nhanh chóng xuất cung điện. Một bên khác, mẫu hà bên này, ba đạo khí tức xuất hiện về sau, mẫu hà một lần nữa biến đến bình tĩnh lên. Ẩn nặc tự thân khí tức, tại mẫu hà bên ngoài chú ý Tô Hạo nhìn lấy bình tĩnh mẫu hà, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói. Chủ thượng, ta có thể tiến vào mẫu hà đem ba người này giết chết rơi. Cổ Trần Sa thanh âm vang lên lần nữa, giết chết bọn họ, mật tông Phật viện A-di Phật tôn, khả năng liền sẽ không động, hắn bất động, ta làm sao động thủ diệt mật tông Phật viện. Tô Hạo trầm giọng nói ra, A-di Phật tôn bây giờ đều tại hắn giám thị phía dưới, muốn vây giết cái kia A-di Phật tôn, rất dễ dàng làm đến. Nhưng là lúc trước Phật tông cùng Phật môn Tam Phương nói chuyện một đoạn thời gian, Tam Phương chuẩn bị tạm thời tướng không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như A-di Phật tôn động, cái kia chính là đối phương trái với điều ước, bọn họ diệt đi mật tông Phật viện, trên danh nghĩa thì có cớ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia A-di Phật tôn ở nơi nào? Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, cách mở thiên địa âm đô sơn, ngay tại trở về trên đường, xem ra là không có ý định lại mời người giúp đỡ. Hắc Bạch Giê-xu nói, thiên địa âm đô sơn thực lực như thế nào? Tô Hạo mở miệng hỏi, thiên địa âm đô sơn nghe đồn thực lực rất mạnh, nhưng là cái này kỷ nguyên xuất hiện về sau, liền không có xuất thủ qua, rất nhiều người không có tới gần chỗ đó, liền bị chỗ đó bóng mờ thôn phệ. Những cái kia bóng mờ rất quỷ dị, có thể cảm giác hết thảy lực lượng, mà lại thiên địa âm đô sơn chi chủ chỗ cung điện là lơ lửng, ta muốn chui vào rất khó. Cho nên không biết âm đô sơn thực lực như thế nào. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, làm cho A-di Phật tôn bái sơn người, tuyệt đối không đơn giản, mật thiết chú ý, nếu như có thể cùng cái kia âm đô sơn chi chủ, gặp một lần, sẽ tốt hơn. Tô Hạo mở miệng nói, thuộc hạ, sẽ an bài tự mình tiếp kiến, cái kia âm đô sơn chi chủ. Hắc Bạch Giê-xu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt. Chúng ta tiến về Phật Tông, chờ đợi mật Tông Phật Viện người đến đây, bất quá địa phương khác cũng không thể buông lỏng, ta sợ địch nhân đối phó Phật Tông chỉ là một cái lấy cớ. Vô hình đế quốc bên kia tình huống như thế nào? Tô Hạo lại nghĩ tới vô hình đế quốc bên kia, cái kia một bên muốn đối mặt Phệ Không Lão Nhân. Phệ Không Lão Nhân thế nhưng là tiếp cận thượng vị thiên tôn phá nát tầng thứ 10. Mà lại theo phản hồi về tới tin tức biết được cái kia Phệ Không Lão Nhân thủ hạ còn có người. Vô hình đế quốc bên kia sẽ có trận đánh ác liệt muốn đánh. Bất quá Tô Hạo bên này để Đông Hoàng Thái Nhất, đệ nhất phó thành chủ Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, khí thiên đế bốn người tiến đến vô hình đế quốc. Khí thiên đế cùng Du Hà Bách, áp chế Minh La bọn họ, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, Đông Hoàng Thái Nhất ba người thì là thẳng đến Phệ Không thần đảo, diệt đi Phệ Không lão nhân bọn họ. Đã biết được đối phương tại vị trí nào? Như vậy thì nhìn xem có thể hay không cầm xuống đối phương. Cái này cũng có thể nhìn một chút diệt thế tổ chức thực lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.